Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2460, chương 2461, Bạch Điêu cầu cứu. Vì thế, Hạ Vũ lạnh nhạt nói, tất cả đứng lên đi, cầm hắn cho ta làm. Hơn hiệu quả nhẹ đương nhiên biết rõ làm gì, trực tiếp ra tay, xách cẩm y thiếu niên đi tới cửa. Trực tiếp hư không dùng sức, để cho hắn tứ chi vết nứt, ổn loạn thỏa giống như ngũ mã phân thây. Cẩm y thiếu niên liền cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có. Hạ Vũ hờ hững lạnh lùng nói, kể từ hôm nay, Song Long Thương Hành cấm chỉ xử lý mua bán nô đãi sự việc. Dựa theo Vũ sư đệ nói làm, Thiếu Thiên nghe được động tĩnh, đi ra thấy Hạ Vũ. Không khỏi không biết làm sao lên tiếng. Tất cả người sau khi nghe, lập tức biết phải làm sao. Thiếu Thiên mang Hạ Vũ đi tới yên lặng gian phòng. Bất đắc dĩ nói, mới tới liền phát lớn như vậy lửa à. Ta nhân tộc thế yếu quá lâu. Thiên giới bất kỳ sinh linh đều không đem nhân tộc sinh linh tánh mạng làm chuyện. Cho rằng có thể đánh có thể giết. Hạ Vũ lắc đầu nói ra tàn khốc sự thật. Thiếu Thiên an ủi, tốt lắm, chỉ cần ở thành Thiên Thủy sẽ không phát sinh như vậy sự việc. Chờ ngươi quật khởi, trở thành Thiên Đan Sư Tổng Hội Hạch Tâm cao tầng, vác lên ngươi nhân tộc quật khởi cờ lớn. Đến lúc đó nhân tộc tình trạng khẳng định sẽ tốt rất nhiều. Đúng rồi, cho ta một phần thiên giới bản đồ. Hạ Vũ đột nhiên nói. Thiếu Thiên đem hắn thường xài bản đồ giao cho Hạ Vũ. Nghi ngờ nói, ngươi chuẩn bị đi ra ngoài. Ở thành Thiên Thủy đợi lâu, đi ra ngoài xem, du lịch một phen. Hạ Vũ nói, Thiếu Thiên gật đầu, cho rằng cái này là chuyện đương nhiên sự việc. Lấy Hạ Vũ địa vị bây giờ, người bất kỳ cũng không quản được hắn. Ở thành Thiên Thủy tuyệt đối gọi là hoành hành vô kỵ. Nhưng mà bên ngoài, thần võ tông tông chủ thần thanh, còn có một loại thần võ tông trưởng lão cường giả, toàn bộ đến, tức giận xông lên, dẫu sao Song Long Thương Hành ngay trước mọi người, giết bọn họ thần võ tông đệ tử, cái này không bàn về nói thế nào đều cần một câu trả lời à. Vì thế, thần thanh bên ngoài, quát lạnh, Thiếu Thiên, người cút ra đây cho bố. Có ý gì? Cho ta giải thích rõ. Cái này lão hàng tới. Thiếu Thiên hơi bĩu môi. Hạ Vũ cười nhạt nói. Ta giải thích, đi thôi. Thiếu Thiên biết Hạ Vũ ra mặt tốt nhất. Hai người đi tới bên ngoài. Thần Thanh không khỏi sững sốt một chút nói. Vũ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tới nơi này xung quanh xem. Thần Võ Tông tên đệ tử kia. Là ta ra lệnh xử tử. Hạ Vũ dường dưng trả lời. Thiếu Thiên khinh thường nói. Là ngươi dạy dỗ không nghiêm. Mà nay thành Thiên Thủy bên trong nào có cái gì nhân tộc nô đái. Hắn không biết sống chết. Công khai ở chỗ này để cho ta Song Long Thương Hành đi cho hắn bắt được nhân tộc sinh linh. Cho hắn làm nô đái. Cái này kiện người ta cảm thấy cũng chỉ có ngươi thần võ tông đệ tử có thể làm được. Dửng dưng một câu nói, để cho thần thanh sắc mặt khó khăn xem, không nghĩ tới môn hạ đệ tử, cho đến ngày nay còn có cái loại này không sợ chết. Nhưng mà không sợ chết, cũng không thể liên lụy thần võ tông bên này à. Vì thế, thần thanh vậy không bất kỳ nháo đằng lý do, nếu Hạ Vũ ra mặt, thần võ tông chỉ có thể nhận thua, hơn nữa còn là tên đệ tử này mình tìm chỗ chết. Chết tử tế không sống, hết lần này tới lần khác tới nơi này tìm chỗ chết. Chẳng lẽ không biết Hạ Vũ chính là chỗ này vị thứ tư lão bản sao? Thiếu Thiên cười nói, thần tông chủ nếu đã tới, liền mời vào bên trong đi. Ngày hôm nay vừa vặn còn có một chàng buổi đấu giá. Không được, bên trong tông môn công việc phong phú, ta liền cáo từ trước. Thần Thanh đối với Hạ Vũ hơi chắp tay. Hạ Vũ gật đầu nói. Đi thong thả. Nói xong. Thần Thanh bọn họ xoay người rời đi, chọc được chung quanh không ít người rối rít kinh ngạc. Cảm giác Song Long Thương Hành vị này Tứ lão bản nhưng mà không đơn giản à. Vạn chúng thự mục, hạ sử tử thần võ tông đệ tử. Kết quả người ta tìm tới cửa, dám chuyện không có. Vì thế, Thiếu Thiên mời Hạ Vũ cùng đi phòng đấu giá vui đùa một chút. Hạ Vũ tiếp theo vậy không có chuyện gì, dứt khoát đi ngay phòng đấu giá xem. Bên trong đại sảnh đầu người vắt vắt, bên trong phòng riêng cũng có tôn quý nhân vật. Hơn nữa buổi đấu giá tựa hồ mới vừa bắt đầu. Công pháp thiên khí thiên đan thiên phù vân. Vân, mọi thứ không thiếu, bất quá thiên phù và thiên đan đều là giá cả đắt tiền. Thiên phù tương tự với đạo phù, nhưng mà chi phí cao, giá cả vậy cao, rất nhiều sinh linh đều là mua sau đó, giữ lại cuối cùng bảo vệ tánh mạng dùng. Hạ Vũ nhìn phía dưới buổi đấu giá, thâm thúy con mắt, nhìn phía dưới màu đỏ kỳ bào cô gái, đem một kiện kiện vật phẩm bán đấu giá ra, trong đó một món đồ, không khỏi hấp dẫn ở Hạ Vũ sự chú ý, lại là một tấm cổ màu vàng trang sách. Đạo kinh tàn trang, Hạ Vũ con người bỗng nhiên co rúm một cái, hơi thở xuất hiện một chút rối loạn. Thiếu Thiên bén nhạy phát hiện nói, sao vậy? Không có sao, tờ này tàn trang ta muốn. Hạ Vũ quả quyết kiên định nói, đạo kinh lai lịch cực lớn, bên trong đối với đạo trình bày, vô cùng là huyền ảo, ngay cả là Hạ Vũ cảnh giới bây giờ, như cũ không cách nào đem trước lấy được hai tấm tàn trang hiểu thấu triệt. Vì thế, Thiếu Thiên liếc về miệng nói, ngươi muốn trực tiếp vỗ xuống không được sao? Ừ, 1 tỷ thiên tủy, một tấm tàn trang, nguyên bản giá khởi đầu chỉ có dù sao cũng thiên tủy. Chỉ vì là phía trên ghi lại nội dung, vô cùng là huyền ảo, hơn nữa lai lịch thần bí. Phòng đấu giá cũng là thu người ủy thác đấu giá. Giờ phút này Hạ Vũ vừa mở miệng, chính là 1 tỷ thiên tủy, để cho bên trong sân bên ngoài sân tất cả mọi người đều sợ ngây người. Ước chừng một câu nói, không người tham dự cạnh tranh đấu giá, 1 tỷ thiên tủy giá cả, thật sự là quá cao. Nhưng mà đây đối với Hạ Vũ mà nói, hoàn toàn chính là một điểm nhỏ tiền, căn bản không để ở trong lòng. Đạo kinh tàn trang đưa đến trong tay hắn, dung vào trong tay đại đạo chi thư bên trong, phía trên nòng nọc phù văn tựa như sống vậy. Hạ Vũ liếc mắt một cái, cũng cảm giác choáng váng đầu não trướng. Hạ Vũ ngay tức thì thu, đối với phòng đấu giá kế tiếp đồ, hiển nhiên lại không hứng thú, xoay người trở lại Thiên Thủy Học Viện, đồng thu thập đồ đạc xong, còn có bản đôn vậy dự định và Hạ Vũ cùng đi ra ngoài. Thiên Linh Nhi tự nhiên cũng vậy, tiếng cười nói, người tính toán đến đâu rồi? Xung quanh xem, thiên giới lớn như vậy, bất kỳ địa phương cũng có thể đi. Hạ Vũ nói tạm biệt Tiết Linh Hư các người, rời đi Thiên Thủy Học Viện. Lấy Hạ Vũ thực lực, Thiên Thủy Học Viện học viên bên trong, mà nay sợ rằng không có một người là hắn đối thủ. Thiên Linh Nhi ánh mắt lộ ra nghi ngờ, cảm giác Hạ Vũ chuyến này đi ra ngoài, không chỉ là dạo chơi lịch luyện, sợ rằng còn có mục đích gì khác. Đồng dĩ nhiên biết Hạ Vũ mục đích, đơn giản liền là muốn tìm Tiểu Chiến Thần những thứ này bạn cũ. Đi tới thiên giới đã nhiều năm như vậy, khấu trọng bọn họ tiểu tử, một chút cũng không có. Hạ Vũ có thể không lo lắng mới là giả. 4 người rời đi thành Thiên Thủy, đi tới bên ngoài thế giới, tinh không vạn dặm. Luôn luôn có mạnh mẽ loài chim thiên thú vạch qua bầu trời, lảnh lót chim hót vang khắp bầu trời. Bỗng nhiên, một cái bạch điêu đôi cánh dương ra, ước chừng siêu hơn 100 mét, khí chất thần thánh, ưng ngức bầu trời mênh mông, tựa như ở đưa tin. Bàn đôn hâm mộ nói, thật là đẹp trai bạch điêu. Ngồi rồi, đây là thiên điện số 33 bạch điêu. Nhất định là xảy ra chuyện. Đi, Thiên Linh Nhi sắc mặt biến, Nhu Mì thân thể xông lên trời, Bạch Điêu cúi xông lên tới, nhận ra là Thiên Linh Nhi, trực tiếp để cho nàng lên tới. Hạ Vũ vậy trực tiếp đi lên. Thiên Linh Nhi ngưng tiếng nói, "Tiểu Bạch, đây là thiên điện số 36, chủ nhân ngươi xảy ra vấn đề gì?" "Hai vị điện hạ, chủ nhân ta gặp gỡ Tiêu Vân các sát thủ truy kích. Các ngươi nhất định phải mau cứu hắn." Bạch Điêu miệng phun tiếng người. Thiên Linh Nhi tức giận, "Đáng chết, Tiêu Vân các ở đâu ra lá gan, lại dám nhìn trời điện thành viên động thủ?" "Dẫn đường." Bạch Điêu tu vi cũng không thấp, tiên đạo chí tôn cảnh giới, hơn nữa vừa có linh tính. Chủ nhân hắn nói qua, thành thiên thủy bên này có bữa điện thành viên, có thể nhanh tới cầu viện, còn như thiên đan sư tổng hội bên kia, cuối cùng là quá xa, nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Ngoài vạn dặm, Bạch Điêu mấy hơi thở gian, đi thẳng tới trong dãy núi này. Khói đen cuồn cuộn, khắp nơi là điên cuồng dấu vết chiến đấu qua, còn có mảng lớn máu tươi. Cách đó không xa, mấy đạo nhân ảnh không ngừng biến đổi, ở truy đuổi một vị bạch y thiếu niên. Thiên Linh Nhi mũi chân nhẹ đạp Bạch Điêu sau lưng, phóng lên cao, hóa thành một đạo mờ mịt bóng người, vô ảnh vô tung, đối với những sát thủ kia lướt đi. Hạ Vũ không có ra tay. Biết hắn qua loa ra tay, chỉ có thể giúp không được gì. Trừ hắn ra, thiên điện thành viên mỗi cái đều là hỗn nguyên cấp sinh linh khác. Hắn hôm nay bất quá cao vị tiên đế, đi vào sợ rằng một cái chập chờn cũng có thể diệt giết mình. Đồng hai tay sau lưng, thâm thúy con mắt rừng rưng không sóng, liếc về hướng bảy tên sát thủ quần áo đen, sắc bén ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Thấp giọng kiêng kỵ nói, không phải Tiêu Vân các sát thủ, là á thú thánh tộc người. Ừ, Hạ Vũ ném tới ánh mắt nghi ngờ, đồng khẽ lắc đầu, hiển nhiên vậy không đoán được á thú thánh tộc sinh linh. Tại sao phải nhìn trời điện thành viên động thủ, bản thân này chính là không bình thường. Bạch Điêu mở miệng nói, ta và chủ nhân bên ngoài dạo chơi. Nghe nói hai vị điện hạ ở thành Thiên Thủy, liền muốn tới thăm, nhưng mà trên đường đột nhiên gặp gỡ phục giết, bảy tên hỗn nguyên cấp cường giả, đến nay một chữ không nói, chỉ muốn chủ nhân gáy trên đầu người. Ngươi là sao biết bọn họ là Tiêu Vân các người? Hạ Vũ hỏi ngược lại, Bạch Điêu nói thẳng nói cho Hạ Vũ, đây là hắn chủ nhân ta nói, Thiên Linh Nhi gia nhập chiến đấu. Tình cảnh ngay tức thì chuyển là rằng co giai đoạn, dẫu sao hai người thiên điện thành viên, đều là hỗn nguyên cấp thiên tài, những người này muốn giết vậy không dễ dàng. Trọng yếu hơn chính là, ngày hôm nay dám giết hai người thiên điện thành viên, thiên đan sư tổng hội bên kia đem sẽ hoàn toàn đem khu vực này bay lên long trời lở đất à. Hơn nữa nếu như quyết tâm sát hại hai người thiên điện thành viên, như vậy còn có một vị đâu, đó chính là Hạ Vũ. Giữ lại người sống, chờ Hạ Vũ tương lai làm chứng bọn họ sao? Hiển nhiên là không thể nào. Vì thế, thiên điện ba tên điện hạ toàn bộ đều ở đây. Hôm nay cái này bảy tên sát thủ, nói đúng không kiêng kỵ tuyệt đối là giả. Người cầm đầu, khàn khàn lên tiếng nói, rút lui, đi. Bảy người xoay người biến mất không gặp. Người đàn ông đồ trắng sắc mặt trắng bệch, rõ ràng bị thương không nhẹ, xoay người lại đến dưới bóng cây uống thiên đan chữa thương. Thiên Linh Nhi cau mày nói, chiến vương điện người, ba tiếng sau đến, đa tạ hai vị cứu giúp. Người đàn ông đồ trắng ổn định thương thế sau đó, đứng dậy chắp tay nói. Thiên Linh Nhi bất đắc dĩ nói, La Đạo, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không biết, trong lúc bất chợt công kích, để cho ta cũng không nghĩ ra nguyên nhân hậu quả. Kẻ thù quá nhiều, La Đạo hiển nhiên cũng không biết là ai làm. Bạch Điêu hóa thành lớn chừng bàn tay chim non, rơi vào La Đạo trên vai. Hạ Vũ cười nhạt chắp tay nói, La Huynh khách khí, cái này hai vị là Đồng và Mập Mạp. đều là ta đồng bạn. Ngươi chính là Vũ à? Mới lên thiên điện thành viên, ta nhưng mà đã sớm nghe nói qua ngươi, có thể luyện chế tầng 5 hợp đạo thiên đan. La Đạo ôn hòa cười nói. Thiên Linh Nhi bất đắc dĩ nói, hắn cũng không chỉ có thể luyện chế tầng 5 hợp đạo thiên đan, chỉ sợ sẽ là tam nguyên hợp đạo thiên đan cũng có thể luyện chế ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-ba-gạch-nối-tuoc-gạch-nối-psu-gạch-nối-nsan-gạch-chéo-1. Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.